Đích trưởng công chúa, chương 32, góc truyện audio.com, chấm, tiễn thái tử, Trịnh ma ma thấy trưởng công chúa lại đi luyện chữ, bởi vì tâm rối loạn, cho nên viết mấy trang, Tiêu Nguyên Mẫn liền dừng lại. Trịnh ma ma bưng nước mật ong, thấy Tiêu Nguyên Mẫn uống xong, để tới một bên, Đường ma ma khuyên nhủ, công chúa đừng vì những người đó tư an gì. Sức khỏe là của chính mình. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không có nói, mà là đứng dậy theo một bên trong ngăn tủ mang ra một bộ Chân Quý Thật Lâu cuốn tranh. Lúc đó Huệ Trịnh Hoàng hậu vừa mới hiển hoài, đại ca cũng không có chết. Tuyên Hòa đế trong lòng cao hứng đặc làm cho họa sĩ đem bọn họ toàn gia nhân đều vẽ xuống dưới. Tuyên Hòa đế cùng Tuệ Trịnh Hoàng hậu ngồi ở cùng nhau. Tuyên Hòa đế một tay nắm Huệ Trịnh Hoàng hậu thủ, một tay lôi kéo bản thân, ca ca đứng ở mẫu hậu bên cạnh người, mang theo mấy phần thân mật, mà mẫu hậu một tay lôi kéo tay ca ca, đặt ở trên bụng. Nơi đó có không có sinh ra đệ đệ, công chúa không cần khó như vậy qua, kia Diêu gia đánh cho chủ ý, nếu là dùng tốt lắm. Đối công chúa trăm lợi mà không một hại. Trịnh ma ma nhẹ giọng nói, không phải như thế, Tiêu Nguyên Mẫn ngón tay ở họa thượng Tuệ Trịnh Hoàng hậu mặt nhẹ nhàng phất qua, như là sợ chạm vào hư một loại, ta biết bọn họ tính toán, thậm chí bọn họ cảm thấy đây là tặng một cái giúp đỡ đi vào, ta cần phải cao hứng mới đúng, nhưng mà, nhân luôn phải có điểm mấu chốt, Tiêu Nguyên Mẫn không có lại nói. Mà là cẩn thận đem họa cuốn lên một lần nữa thà tốt. Tranh này lúc đó vẽ tứ chương. Chính là hiện có chỉ có hai chương. Mẫu hậu cùng ca ca kia chương đều theo bọn họ cùng nhau hạ táng. Diêu gia tính toán thật hiểu rõ. Nàng cũng nhìn thấu. Nhưng là nhìn thấu về nhìn thấu. Không chịu nhận chính là một khác nói. Thu thập xong này nọ. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không muốn nhìn thư. Rửa mặt chải đầu một phen liền nghỉ ngơi. Tiêu Nguyên Mẫn nơi này không bình tĩnh. Diêu phủ đồng dạng không bình tĩnh. Diêu thị tân nhậm tộc trưởng đúng là tiền nhiệm tộc trưởng con Diêu Quang Diểu. Cùng Diêu Thịnh cần cùng thế hệ. Lúc này hai người đang ở tranh cãi. Diêu Quang Diểu khí quang muốn dùng trùy tử trùy khai bản thân đường đệ đầu. Nhìn xem bên trong có phải hay không đều là tương gián. Thế nhưng thế nào cũng nói không thông, làm cho đường muội ở các ngươi phủ thượng ở một thời gian. Hảo hảo giáo nàng hạ quy củ, liền đơn giản như vậy. Chúng ta phủ thượng cùng, nuôi không nổi ngoại nhân. Diêu Thịnh cần bưng trà chậm gì nói. Cùng Diêu phụ ở cùng nhau lâu, Diêu Thịnh cần nói chuyện càng ngày càng làm giận. Tiên Hoàng hậu nhà mẹ đẻ cùng, lời này nói ra đi cười chết người. Đặc biệt Tuệ Trịnh Hoàng hậu chết sau, Tuyên Hòa đế không biết áy náy lúc trước Tuệ Trịnh Hoàng hậu đối phụ huynh áp chế vẫn là thế nào. Đại gia ân thường, ngày lễ ngày Tết vài thứ kia đều là thành xe ban thưởng xuống dưới. Đó là ngươi đường muội, Diêu Quang Diệu đè nặng cơn tức nói. Hắn tuy là tộc trưởng, nhưng mà Diêu Thịnh Cần vẫn là thái tử cùng trưởng công chúa cậu. Hắn thật đúng không dám đem Diêu Thịnh Cần như thế nào. Ta muội muội cũng là ngươi đường muội. Diêu Thịnh Cần xem Diêu Quang Diệu, cười lạnh nói, thế nào, ta muội muội mới đã chết 5 năm, ngươi đã nghĩ để cho người khác ở tiến nàng sân. Cho dù ta đáp ứng rồi, ngươi cũng phải đi hỏi một chút ta lão tử đồng ý không. Bao lớn người, cùng đường huynh cãi nhau còn gọi ta. Diêu phụ vuốt râu từ sau đường thoát, xem cũng không thấy Diêu Quang Diệu liếc mắt một cái. Ngược lại đối với Diêu Thịnh Cần nói, không biết lão nhân gia cần nghỉ ngơi sao. Tam đường thúc, Diêu Quang Diệu chạy nhanh đứng dậy, cung kính kêu lên, tha thứ không dậy nổi. Diêu phụ xem Diêu Quang Diệu nói, con, chạy nhanh dọn dẹp một chút này nọ. Nhà chúng ta lão là lão, tiểu là tiểu. Kia đắc tội khởi, hôm nay tộc trưởng mở miệng muốn chiếm ngươi chết đi muội muội sân, muốn dùng ngươi chết đi muội muội ma ma nha hoàn, Ngày mai muốn ta nhóm Diêu phủ, còn không chạy nhanh truyền khai. Thế nào như vậy không thức thời? Diêu phụ đô than thở nang giáo huấn con, đem bên cạnh Diêu Quang Diệu cấp nghe được tao đỏ mặt. Hắn vốn không phải ý tứ này, chính là muốn cho Diêu phủ giúp đỡ hạ Đường muội. Dù sao Đường muội qua sơ tuyển, rất nhanh sẽ vào cung. Nếu là nàng có thể càng hiểu biết tiên hoàng hậu thói quen thậm chí vẻ mặt động tác, như vậy đối nàng khẳng định là có ưu việt, cũng là đối toàn bộ Diêu gia có lợi. Nếu không Diêu Quang Diệu mới không đồng ý tới tội này toàn ra đâu. Lúc trước bởi vì Diêu gia đưa nữ nhi Tuyển Tú sự tình, đã làm cho Diêu Thịnh Cần bọn họ có hiềm khích. Tam thúc công, ta không phải ý tứ này. Gặp Diêu phụ càng nói càng không đúng rồi, chạy nhanh đánh gãy. Nếu không, ngài phái lúc trước giáo dưỡng Tuệ Trịnh hoàng hậu kia vài cái ma ma đi dạy Đường muội một phen cũng không cần. Nhìn xem đều bắt đầu yếu nhân, hôm nay yếu nhân ngày mai muốn ngân, ngày sau sẽ phòng. Diêu phụ cảm thán nói, ta già đi là nên cho các ngươi đằng địa phương. Ta đáng thương Lâm Nhi à, ngươi mới đi bao lâu, bọn họ đều khi dễ đến ngươi lão phụ trên đầu. Đám người đưa vào cung còn không đem thái tử cùng trưởng công chúa khi dễ chết a, là ta vô năng a, trông nom không tốt ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ a. Chờ Diêu Quang Diệu rời đi thời điểm, hắn chỉ cảm thấy như là bị nhân hung hăng đánh một chút giống nhau. Không, hắn tình nguyện bị nhân đánh một chút. Chấm, tam thúc công vai vế cao, càng là tiên hoàng hậu sinh phụ, Diêu Quang Diệu không thể trêu vào. Hắn quyết định trốn tránh. Hắn cũng không tin tìm hiểu không đến dạy qua tiên hoàng hậu ma ma. Cùng lắm thì dùng nhiều điểm bạc mời đến chính là. Nhìn Diêu phủ đại môn liếc mắt một cái, Diêu Quang Diệu trong lòng tức giận. Hắn vì còn không phải Diêu gia, còn không phải thái tử, Đường muội trở ra, không phải có thể chiếu cố thái tử, tổng so với bị người khác ra mượn sức đi tốt. Phụ thân, Diêu Thịnh cần bưng một ly trà, phóng tới Diêu phụ trong tay, chờ hắn uống xong sau, mới nói, người nói vạn nhất Đường muội tiến cung, sinh hạ con sau, kia Diêu gia có phải hay không? Nhân tâm a, luôn không biết đủ. Diêu phụ thở dài, này cũng là hắn cho thấy thái độ tuyệt đối không hỗ trợ nguyên nhân. Cho dù Diêu Quang Diệu là cái đầu óc rõ ràng, nhưng mà kia tiến cung nữ nhân, có thể không bị phú quý mê mắt viễn thị sao? Lại nói cái nào nữ nhân cam nguyện cả đời làm một người khác thác thân? Chẳng lẽ nàng sẽ không đi tường? Mặc kệ xuất thân vẫn là khác cũng không so Diêu Lâm kém. Dựa vào cái gì Diêu Lâm có thể là hoàng hậu, con trai của nàng có thể là thái tử, mà bản thân cái gì cũng không là đâu. Nếu có người tiến cung có thể giúp đỡ chiếu cố ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ là chuyện tốt. Nhưng mà người này hoàn toàn không thể xử Diêu gia. Nếu là Tuệ Trịnh hoàng hậu còn tại, kỳ thực không gọi là, chính là, đều là hồ đồ. Thánh thượng làm sao có thể lại làm cho Diêu gia ra một cái hoàng hậu? Lâm Nhi đã là cái ngoại lệ. Dù sao ai cũng thật không ngờ sẽ là kim thượng đăng cơ. Người nói dùng không cần cùng Nguyên Mẫn nói một tiếng. Đây mới là Diêu Thịnh Cần do dự. Diêu phụ lắc lắc đầu, cười lạnh nói, bọn họ còn tưởng đánh ta ngoại tôn nữ chủ ý, nằm mơ đi. Kỳ thực hắn nhìn xem thật thấu, nếu là một loại đứa nhỏ, nhất định sẽ đi thân cận cùng mẫu thân bộ dạng tương tự. Lại là xuất từ mẫu thân nhà mẹ đẻ nhân. Đáng tiếc mặc kệ là thái tử vẫn là công chúa cũng không là người bình thường. Lâm Nhi chết sau, còn có thể qua tốt như vậy. Che chở thái tử đệ đệ, thậm chí trưởng trong cung quyền thế nhân, còn có thể nói là đứa nhỏ sao? Không cần phải xen vào. Diêu phụ đứng lên, không chịu điểm tội, bọn họ là sẽ không cam tâm. Lâm Nhi làm hết thảy, bọn họ không biết ân cho dù. Còn, nếu không là Lâm Nhi, hứa ra chính là chúng ta Diêu gia tiền lệ a. Tiêu Nguyên Mẫn không biết Diêu phủ sự tình, Ngày thứ hai Tỉnh phải đi cầu kiến Tuyên Hòa Đế. Tuyên Hòa Đế vừa bận hết công việc, nghe được truyền lời, liền chạy nhanh làm cho nữ nhi vào được. Cười hỏi, như thế nào? Phụ hoàng, Tiêu Nguyên Mẫn hành lễ sau. Nói, ta hôm qua thấy sơ tuyển sau danh sách. Nga, Tuyên Hòa Đế nhìn về phía nữ nhi. Người có tính toán gì không? Không bằng Thăng Tĩnh Tần vì phi. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không có che đậy. Cười nói, phụ hoàng cảm thấy như thế nào? Vì sao? Tuyên Hòa Đế cũng không có nói chuẩn hoặc là không cho. Mà là mang theo hưng chí hỏi ngược lại. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không hoảng hốt. Bình tĩnh nói, đối đệ đệ rất nguy hiểm. Tuyên Hòa Đế hơi hơi cúi mắt. Chấm, tiếp nói, thiên hạ này đều là Tiêu gia. Hậu cung là vì làm cho phụ hoàng cùng phụ hoàng tử nữ sinh sống rất tốt địa phương. Tiêu Nguyên Mẫn đem đã sớm tưởng tốt nói. Nhất nhất nói ra, không phải nàng Chu gia có thể nắm trong tay. Nhà nàng ra một cái hoàng thái hậu, một cái tần phi còn chưa đủ sao? Bây giờ còn tưởng tặng người tiến cung. Đồ là cái gì? Nữ nhi không tin bọn họ. Quá mức lỗ mãng. Tuyên Hòa Đế gõ Tiêu Nguyên Mẫn cái trán một chút. Những lời này cùng ta nói là tốt rồi. Nhưng không cho ở ngoài nói lung tung biết không? Lại nói như thế nào cũng là ngươi hoàng tổ mẫu. Tiêu Nguyên Mẫn lôi kéo Tuyên Hòa Đế ống tay áo. Làm nũng nói. Nữ nhi hiểu rõ. Chính là nữ nhi biết phụ hoàng hội bảo vệ nữ nhi. Nếu ở phụ hoàng trước mặt còn không có thể ăn ngay nói thật. Kia nữ nhi nhiều mệt a. Tuyên Hòa Đế bị khiến nở nụ cười. Nói như vậy cũng là ngươi hữu lý. Tiêu Nguyên Mẫn đắc ý ngưỡng tiểu đầu. Tiếp nói. Tuyên Hòa Đế cười hỏi. Tiêu Nguyên Mẫn lúc này mới gật đầu. Chu gia dù sao cũng là hoàng nãi nãi nhà mẹ đẻ. Hoàng nãi nãi cảm xúc cũng muốn chiếu cố đến. Có chút nói rất minh cũng không tốt. Đã Thăng Tĩnh Tần nương nương. Như vậy một cái gia tộc không có khả năng xuất hiện hai cái phi vị. Thậm chí tần vị cũng khó. Hoàng nãi nãi nên biết phụ hoàng ý tứ. Cũng là Tuyên Hòa Đế nhìn Lý Đức Trung liếc mắt một cái. Lý Đức Trung mang nổi danh đan. Phô khai ở Tiêu Nguyên Mẫn trước mặt. Tuyên Hòa Đế điểm một chút. Nói. Chấm. Nhìn xem đi. Tiêu Nguyên Mẫn lúc này mới nhìn lại. Cùng bản thân kia phân cơ hồ giống nhau. Chính là mặt sau càng thêm kỹ càng ghi rõ từng cái tú nữ ra thế. Huyền Huyền cảm thấy tuyển ai tốt. Tuyên Hòa Đế mở miệng hỏi nói. Chu gia không cần. Diêu gia không cần. Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói. Ta chán ghét này hai nhà. Diêu gia. Vì sao? Tuyên Hòa Đế nghi hoặc nói. Tiêu Nguyên Mẫn nhấp mím môi. Trên mặt mang theo mấy phần khổ sở. Bọn họ đều truyền Diêu gia lúc này tú nữ cùng mẫu hậu có 7 phần tương tự. Ta chán ghét. Tuyên Hòa Đế trầm mặc một chút. Tiêu Nguyên Mẫn nói tiếp. Ta không tin này không phải Diêu gia tính toán. Mới qua sơ tuyển liền truyền ra như vậy thanh danh. Ta không tin Diêu gia nhân không có trợ giúp. Ta chán ghét bọn họ. Mẫu hậu chính là mẫu hậu. Liền tính là giống nhau cũng không thể đại thác mẫu hậu. Tiêu Nguyên Mẫn chịu đựng lệ. Nhìn về phía Tuyên Hòa Đế. Mẫu hậu là độc nhất vô nhị. Tuyên Hòa Đế thở dài. Sờ sờ nữ nhi đầu. Hài tử ngốc. Diêu gia không thể không muốn. Tiêu Nguyên Mẫn lôi kéo Tuyên Hòa Đế thủ. Nước mắt giọt ở hắn trên mờ u bàn tay. Vì sao? Bởi vì kia đại biểu cho thái độ của ta. Ta không thể không cất nhắc Diêu gia. Đó là ngươi cùng tỷ nhi ngoại gia a. Tuyên Hòa Đế ôn nhu nói. Ít nhất không thể so Chu gia vị phân thấp. Hiểu không? Tiêu Nguyên Mẫn bổ nhào vào Tuyên Hòa Đế trong lòng. Bọn họ là người xấu. Ta chán ghét bọn họ. Phụ hoàng bọn họ đều là người xấu. Tuyên Hòa Đế lại là đau lòng lại có chút yên tâm. Xem ra mặc kệ là Huyền Huyền vẫn là tỷ nhi. Đối đãi Diêu gia cảm tình cũng không thâm. Thậm chí có chút thù hận. Diêu gia trừ bỏ Lâm Nhi phụ huynh ngoại. Thật đúng không cái hiểu rõ nhân. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ít, cách chương.